Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, giả niệm versus phiên thuật, trên tường thành từng đội dự châu binh tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng nhào lên yêu binh, trong nháy mắt đao binh tương giao thanh âm vang vọng vài dặm chi địa. Đầy trời mưa tên cùng hòn đá gào thét mà tới. Thuẫn thuẫn, chúng cầm trong tay cự thuẫn yêu binh vai kề vai. Hợp thành một đạo kiên cố thuẫn tường, gắt gao ngăn tại phía trên. Ngay sau đó dáng người khôi ngô đám yêu binh dùng sức thôi động công thành xe. Tại trong tiếng hét to cùng nhau tiến lên, đối chỗ cửa thành đụng tới. Oanh oanh thanh âm ở bên tai nổ vang, viên thuật tại một đám dự châu tướng lĩnh chen chúc dưới. Trùng trùng điệp điệp hướng đi thành lâu. Ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước, nhìn xem lít nha lít nhít yêu binh, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống cái kia bay phất phới lữ chữ cờ hiệu. 5.000, nhánh binh mã này tổng số lượng, hẳn là sẽ không vượt qua 5.000. Người tới tại kỵ binh xuất kích vâng, một tên tướng lĩnh đối viên thuật lớn tiếng bảo. Sau đó quay người hướng dưới cổng thành đi đến, dự châu kỵ binh nhanh chóng tập kết. Từng cái phương trận xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, không nhìn tường thành chỗ giao chiến đập chiến mã hướng phía trước nhào tới. Giết giết cửa thành mở rộng, mấy ngàn dự châu kỵ binh trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Phía sau hiện ra một cái bóng mờ, đen trắng tương giao cánh chậm rãi kích động, ngay sau đó quang mang nhàn nhạt vẩy xuống xuống dưới, khí thế trên người tăng vọt, này... Tướng địch chớ có làm càn ăn ta một đao chảm chảm cầm đầu dự châu tướng lĩnh dắt cuống. Họng lớn tiếng bảo, thúc giục chiến mã hướng phía trước tăng thêm tốc độ. Sau đó mấy ngàn kỵ binh phảng phất hóa thành mũi tên bay về phía trước. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Từng người ngay tại trùng sát yêu binh ngã xuống vũng máu bên trong. Phanh trường thương cùng đại đao đụng vào nhau. Phát ra chói tai thanh âm ni lữ mông nhìn trước mắt tướng lĩnh. Không chút nghĩ ngợi lần nữa phát động như thủy triều công kích. Song phương tướng sĩ lớn tiếng bảo, va chạm vào nhau xa vào đến chiến đấu bên trong. Trên cổng thành viên thuật đối bên trái phất tay, từng dãy cung tiễn thủ xuất hiện. Phía sau hiện ra đen trắng xen lẫn cánh tản ra điểm điểm quang mang. Bay về phía cung cứng mũi tên phía trên. Ánh mắt nhìn ra xa đang cùng chúng đồng đội chém giết đến cùng nhau yêu binh. Đem mũi tên chỉ hướng bọn hắn, thả thả âm thanh lớn ở bên tai vang lên. Từng dãy dự châu cung tiễn thủ đồng thời phát động công kích. Trong nháy mắt bầu trời tia sáng biến tối mấy phần, đầy trời mưa tên gào thét mà tới. Hiu hiu hiu, mũi tên bay về phía hỗn chiến bên trong dự châu binh cùng yêu binh bên trong. Từng người yêu binh trên thân hiện ra mũi tên. Trên thân cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Sau đó nhao nhao hướng phía sau thối lui. Khí thế đột nhiên tổn hao nhiều. Lữ mông trong lòng giật mình. Nghĩ không ra dự châu cung tiễn thủ lại lợi hại như thế. Có thể trực tiếp khóa chặt chúng tướng sĩ thân ảnh. Như mặc cho những này cung tiễn thủ xạ kích. Chẳng phải là muốn tổn thất nặng nề. Đông đông đông, nhưng vào lúc này từ phía sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng trống trận. Từng mặt cờ xì đón gió phấp phới, như núi kêu biển gầm thanh âm cuồn cuộn mà tới. Đứng tại trên cổng thành viên thuật đem tâm chìm đến đáy cốc. Bởi vì binh mã cùng cờ xì quá nhiều, căn bản là không phân rõ được cụ thể có bao nhiêu binh lực. Nhưng dù là như thế nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Cũng không thấp hơn mấy vạn chi chúng. Cái này chẳng phải là nói đóng tại thận thành yêu binh. Đã tại yêu hoàng giả niệm dẫn dắt phía dưới. Lao tới đến nơi đây. Xem ra mấy tháng đối nghịch đã tiêu ma sự kiên nhẫn của hắn. Là thời điểm triển khai một lần đường đường chính chính quyết đấu. Cũng được, bản châu mục chính là ở đây cùng các ngươi đại chiến một trận. Đợi lôi bạc bộ đội sở thuộc bưng thận thành. Đem các ngươi ngăn ở thận thành cùng phú pha ở giữa. Ngược lại muốn xem lúc đó lại đem như thế nào còn sống. Châu mục có lệnh giết giết ngay phía trước truyền đến mênh mông thanh âm. vô biên vô tận yêu binh cùng nhau xuất động, phảng phất trong biển rộng sóng lớn mang theo không thể ngăn cản chi thế đánh tới. Thật vất vả có một ít ưu thế dự châu kỵ binh. Đối mặt quy mô khổng lồ yêu binh xa vào đến trong khổ chiến. Giết giết 5.000 yêu binh gặp viện quân cứ thế. Sĩ khí không khỏi tăng vọt, trong tay lực đạo cũng dần dần biến lớn mấy phần. Đối bên người dự châu kỵ binh triển khai công kích mãnh liệt. Bắn tên, thanh âm dồn dập liên tiếp. Từng người dự châu cung tiễn thủ. Tại trên tường thành triển khai công kích mãnh liệt, mũi tên, cự thạch ở trên bầu trời lẫn nhau giao thoa. Chúng dự châu binh mã lấy tiểu đội làm đơn vị. Tại các tướng lĩnh chỉ huy dưới nghênh chiến thông qua thang mây cùng dây thừng leo lên yêu binh. Giả Niệm thò tay giữ chặt dây cương. Sau lưng hơn vạn binh mã đồng thời dừng bước. Từng cái nhìn chằm chằm đang giao chiến chiến trường. Vô biên chiến ý lặng yên tràn ngập ra. Hận không thể hóa thành hổ báo đánh vào phú pha trong thành. Chúa công, mặt tướng xin chiến, thang Cao Minh. Thang Diên Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu các tướng lãnh đối Giả Niệm cao giọng chờ lệnh. Chờ đợi mấy tháng, lúc này rốt cục có thể binh ép phú pha, vì vậy một mực đè nén chiến ý đều bạo phát ra. Sau lưng hiện ra nhàn nhạt hư ảnh. Phảng phất có tuyệt thế đại yêu ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Báo, bái nước cấp báo, nhưng vào lúc này từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một tên thân vệ phi nhanh mà tới. Giả Niệm thò tay tiếp nhận thẻ tre. Ánh mắt ở phía trên nhanh chóng nhìn chung quanh. Hai mắt bên trong chiến ý phảng phất như thực chất tràn ngập ra. Sau đó nhìn về phía Lưu Diệp, nhìn khắp bốn phía chúng tướng sĩ. Trương Tú bộ đội sở thuộc đêm tối đi gấp, lấy đoạt lấy bái nước, sắp theo phương Bắc đến phú pha, chư vị, càn quét Nhữ Nam chính là giờ phút này, giết giết. Chúng yêu đem cùng kêu lên dữ dội a, không có mưu lược, cũng không có tính toán. Một vạn yêu binh đồng thời xuất phát, phảng phất là không thể ngăn cản dòng lũ, theo phương Nam cuốn tới, đứng tại trên cổng thành Viên Thuật không khỏi cực kỳ sợ hãi. Nghĩ không ra yêu hoàng Giả Niệm cư nhiên như thế gấp rút. Vừa lên đến liền phát động mãnh công hoàn toàn không có đánh đánh lâu dài tư thế. Triệu hồi ngoài thành kỵ binh cố thủ phú pha, vâng, chúng dự châu tướng lĩnh đồng thời bảo. Sau đó có dự châu binh sĩ huy động đen trắng hai cánh. Bay về phía ngay tại trùng sát dự châu kỵ binh phương hướng. Ngay sau đó chúng dự châu kỵ binh nhao nhao bỏ qua bên người đối thủ hướng trong thành nhanh chân. Chạy như điên, có câu nói là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, kia kiệt ta doanh, cho nên khắc chi, yêu hoàng xem ra khí thế hùng hổ, nhưng chỉ cần ngăn trở lần này công kích, đó chính là hắn tận thế. Nghĩ đến đây Viên Thuật hai mắt trong, nổi lên nồng đậm sát ý. Bắn tên, từng dãy dự châu cung tiễn thủ. Nhìn xem lít nhít hướng trên tường thành leo lên yêu binh. Cảm giác có chút tê cả da đầu. Cuống quýt đối phía dưới triển khai công kích. Ý đồ đem những này yêu binh đều bắn giết. Cung tiễn chi uy mặc dù xem ra to lớn. Nhưng là đối mặt vô biên vô tận yêu binh. Lại cảm giác vẫn còn có chút không đáng chú ý. Thế là chúng dự châu binh tại các tướng lĩnh xuất lĩnh dưới. Cầm trong tay binh khí tại trên tường thành bốn phía gấp rút tiếp viện. Đối với bò lên yêu binh triển khai công kích mãnh liệt. Đao binh thanh âm theo ngoài thành lan tràn đến trên tường thành. Bốn phía xa vào đến trong loạn chiến. Yêu binh cùng dự châu binh khó phân lẫn nhau. Huyết tinh chi khí dần dần nồng hậu dày đặc. Đứng tại trên cổng thành Viên Thuật dần dần nhíu mày, loáng thoáng tựa như cảm nhận được cái gì, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm ngay phía trước mũi tên tầm bắn bên ngoài giả chữ cờ hiệu. Vô biên chiến ý dần dần bay lên. Hết chương.